Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 483, tướng quân thật là thần nhân. Bành Thiệu Nguyên sau khi nghe ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp cách đó không xa, một đội nhân mã đang hướng về bên này chạy đến. Tới đây đội ngũ xa xa nhìn lại nhân số không ít. Nhiên Văn tiểu thuyết: Huyền Thái tử điện hạ không tốt. Thái tử, chấm ngoặc kép, có một cái binh sĩ đầu khôi đã không thấy. Người còn chưa tới, thanh âm đã hô lên xa xưa. Làm sao? Hiện tại Bành Thiệu Nguyên đã cùng với không bình tĩnh. Trần Hòa Thượng vừa mới bỏ mình. Dưới mắt Cao Phó Sinh Tử tin tức tựa hồ cho hắn một loại không rõ dự cảm. Cao Thừa Tướng bị Uy Khấu giết. Cái gì? Bành Thiệu Nguyên nghe xong vội vàng hướng lui lại hai bước. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Ngay tại mấy canh giờ trước còn cùng mình đàm luận phục quốc đại sự, Cao Thừa Tướng hiện tại thật đã chết đi. Hắn chỉ cho là lúc đầu binh sĩ chính là đào vong mà đến, lại không nghĩ rằng đột nhiên hắn hướng về phía trước một phát bắt được cái sau cổ áo. Ánh mắt băng lãnh thuyết nói: Ngươi nói là thật? Bành Thiệu Nguyên ánh mắt như là nhìn lấy người chết đồng dạng nhìn trước mắt binh sĩ. Cái sau thấy thế nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ là lắp bắp thuyết nói: Thật, Cao Thừa Tướng bị giết. Chính là ta tận mắt nhìn thấy. A, Quy Quốc võ sĩ, ta muốn các ngươi đền mạng. Bành Thiệu Nguyên phẫn nộ một tiếng kêu to. Sau đó buông ra binh sĩ cổ áo. Nhìn về phía phương xa. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Theo ta cùng nhau đi giết này một ít Quy Quốc tặc khấu. Bành Thiệu Nguyên nói xong, đang chuẩn bị rút kiếm xuất phát, chợt phát hiện chung quanh binh sĩ đều giữ im lặng cúi đầu xuống. Hắn sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng, sau đó quát lớn nói: Các ngươi tại sao không đáp ta? Lặng ngắt như tờ cảnh tượng để Bành Thiệu Nguyên lần nữa sững sờ. Trong lúc nhất thời thế mà cũng là ngơ ngẩn, sau đó hắn ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cách hắn gần nhất binh sĩ. Đưa tay nhất đao, kiếm phong huyết hầu, binh sĩ bưng bít lấy phun máu cái cổ ngã trên mặt đất. Người nào nếu là dám rút lui nửa bước, hạ chàng liền là như thế này. Sắt thương doanh, hát, này Bành Thiệu Nguyên trong tay duy nhất mấy ngàn tinh anh binh sĩ đặt tên là sắt thương doanh. Đương nhiên những này sắt thương doanh binh sĩ chính là Kim Quốc người. Đối Bành Thiệu Nguyên có tuyệt đối trung thành. Cũng là toàn bộ Kim Quốc lưu cho hắn duy nhất tài phú. Theo Bành Thiệu Nguyên hét lớn một tiếng. Sắt thương doanh, tiếng giống chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Những cái này binh sĩ thấy thế sau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là cúi đầu xuống. Đi theo phía sau hắn. Trên tường thành Lý Mộc Nhiên ngạo mà đứng. Nhìn chăm chú phương xa. Có chút bất phàm. Mà Liêu Tự Hán đứng tại phía sau hắn. Nhìn lấy đó cũng không hùng vĩ bóng lưng, kinh ngạc có chút xuất thần. Lúc trước hắn mới quen Lý Mộc Nhiên lúc, Lý Mộc Nhiên bất quá là kiều gia một cái tiểu gia đình có chút mưu ma trước quỷ. Quay điểm tử, về sau vẻn vẹn có mấy lần chạm mặt cũng là tại thiên thượng nhân gian bên trong. Nhưng là hôm nay đã qua Lý Mộc Nhiên để hắn lau mắt mà nhìn. Thậm chí trong lòng có chút kính ngưỡng. Hắn vốn cho rằng tối nay sẽ là một trận tử chiến. Thậm chí thuyết toàn bộ Lư Châu Thành đều ném. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới 5.000 Uy Quốc võ sĩ. Bị mấy chục cái nghiêu cùng chư cho tùy tiện bị tiêu diệt. Mà vừa mới trận này công thành chiến. Rõ ràng là tại ban đêm. Lại bị trước mắt Lý Tướng Quân. Sững sờ sinh sinh dùng gương đồng biến thành ban ngày chiến dịch. Không chỉ có như thế. Hết thảy thất đợt mưa tên, mỗi một đợt mưa tên vận dụng đều là thỏa đáng, chỗ tốt nhất là một lần cuối cùng ném bắn, càng làm cho địch quân chạy trối chết, triệt để đặt vững thắng lợi cơ sở, vì có thể cách trở dưới thành quân đội lần nữa công thành. Hắn đem Lư Châu nội thành bị tiêu diệt Uy Quốc võ sĩ thi thể toàn bộ lấp dưới thành. Vận dụng đại hỏa vừa địch quân triệt để cách trở tại thành tường bên ngoài. Liêu Đô Úy, người thuyết 2.000 Uy Quốc võ sĩ có thể cho Bành Thiệu Nguyên quân đội tạo thành bao lớn thương tổn? Lý Mộc Nhiên lời nói để Liêu Tự Hán sững sờ. Hắn có chút nghe không hiểu Lý Mộc Nhiên lời nói. Quy quốc võ sĩ không phải cùng Bành Thiệu Nguyên cùng nhau sao? Tướng quân, tha thứ thuộc hạ ngu dốt. Có chút không rõ ngài ý tứ, Liêu Tự Hán trả lời để Lý Mộc Nhiên cái này tài minh ngộ. Nguyên lai mình kế hoạch chỉ là cùng địch thanh thuyết. Những người khác hoàn toàn không biết. Là như thế này, địch giáo úy đã bị ta phái qua uy quốc võ sĩ nội bộ làm thám tử. Muốn đến hiện tại Bành Thiệu Nguyên đại quân chưa đi hẳn là cùng uy quốc võ sĩ đụng tới. Hắn thuyết bình thản dị thường phảng phất là một kiện hơi không đủ nói sự tình. Nhưng là tại Liêu Tự Hán nghe tới lại là ở trong lòng lật lên ngập trời sóng biển. Công thành chiến còn chưa kết thúc. Trước mắt Lý tướng quân cư nhưng đã an bài xong chiến hậu sự tình. Hắn nơi nào đến như vậy tự tin. Nghĩ đến đồng thời tiến về phía trước một bước chỉ gặp cách đó không xa bó đuốc lộn xộn không thôi. Thỉnh thoảng có bó đuốc đột nhiên dập tắt. Nếu là trải qua chinh chiến Liêu Tự Hán tại lúc này còn nhìn ra dưới thành quân đội phát sinh lời gì. Hắn cũng thẹn với cái này đô úy chức vụ. Cái này, Liêu Tự Hán nhất thời nghẹn lời. Không biết nói cái gì. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Lên tiếng hỏi thăm tướng quân trong miệng ngươi uy quốc võ sĩ không phải là vừa mới chúng ta ngăn. Cản ở ngoài thành uy quốc võ sĩ. Lúc trước thành Nam ngõ hẻm trong chiến đấu Lý Mộc Nhiên đã từng hạ lệnh chỉ bỏ vào một nửa uy quốc võ sĩ. Cũng chính là thuyết cái này còn thừa một nửa vẫn như cũ là ở ngoài thành. Không tệ, chính là những cái kia uy khấu. Đạt được xác nhận về sau. Liêu Tự Hán đầy mắt chấn kinh nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Làm sao trên mặt ta có hoa sao? Cảm nhận được một trận sáng rực ánh mắt Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Trong lòng làm theo là có chút e ngại nhìn lấy Liêu Tự Hán. Nãi, cái này ánh mắt làm sao giống như là nhìn thấy mỹ nữ một dạng. Chính mình lấy hướng thế nhưng là rất bình thường a. Có lẽ là cảm giác mình ánh mắt có chút thiếu sót. Liêu Tự Hán xấu hổ cười một tiếng nói tướng quân. Chớ nên hiểu lầm, chỉ là ngươi hôm nay bố cục. Để Tự Hán ta cực kỳ bội phục. Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu nói. Không phải bội phục ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết. Nói lại là quay người hạ thành lâu. Hôm nay hắn hơi mệt chút. Kỳ thực hôm nay đủ loại hắn cũng không có làm bất luận cái gì chủ tính. Hoàn toàn có thể nói là binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn, chỉ là hết thảy đều giống như từ thiên quyết định. Chính mình chỗ có ý tưởng thế mà toàn bộ thực hiện. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cái gọi là thiên tài? Hắn cười lắc đầu sau đó vừa đi vừa thuyết nói, Liêu Đô Úy. Hôm nay để chúng tướng sĩ hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Dưới thành thi thể đoán chừng không đốt tới ngày mai là đốt không hết. Mà lại có uy quốc võ sĩ giúp chúng ta kiềm chế lại Bành Thiệu Nguyên. Chờ Bành Thiệu Nguyên kết thúc chiến đấu. Đang chuẩn bị tốt thang mây đoán chừng muốn tới Minh Nhật Vang buổi trưa. Người cảm thấy thế nào? Liêu Tự Hán chưa bao giờ thấy qua dạng này mệnh lệnh. Ngoài thành tùy thời có địch nhân hội công thành. Nhà mình tướng quân lại làm cho mọi người toàn bộ khôi phục nguyên khí. Tướng quân không lưu một số người trông coi thành môn sao? Không cần, tối nay dưới thành đốt là thi thể, mùi vị tất nhiên không dễ ngửi, nếu là làm chúng độc được trả bằng mất, nên biết nói chúng ta binh vốn cũng không nhiều. Mỗi người đều là bảo bối vấn đề, dưới thành đốt không chỉ là thi thể còn có thi thể trên thân các loại giáp dạ dày, áo vải những vật này bốc cháy há lại người bình thường nhất dạ có thể nhịn thụ. Này địch giáo úy đâu? Liêu Tự Hán quan tâm không phải không có lý. Địch thanh tuy nhiên vậy đi xúi dục thế nhưng là cũng hầu như muốn về thành đi. Cũng không cần, ta đã thông báo địch thanh. Chiến tranh cùng một chỗ. Hắn liền trực tiếp hướng Nhữ Nam xuất phát. Tiến đến mượn binh. Nói thật, 3.000 đôi 2 vạn. Trong nội tâm của ta không có bất kỳ cái gì cơ sở a. Mượn binh, Liêu Tự Hán lần nữa sửng sốt. Trong lòng thì là mặc niệm nói tướng quân thật là thần nhân. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.